Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, bốn đánh một. Xuất động cường đại như thế lực lượng, cũng coi là để mắt Đai Ly. Bọn hắn dự định khởi đầu trực tiếp cầm xuống Đai Ly, đả kích một cái hải tộc khí thế, bốn vị ma tộc đại lão, trong đó hai vị cận chiến, một vị đánh xa. Còn lại cái kia thì là phụ trợ, hoàn mỹ chiến thuật tổ hợp, để Đai Ly có chút ứng đối không rảnh. Dưới tình huống như vậy, đầu tiên cần phải tiêu diệt chính là phụ trợ nhân viên. Nhìn xem hắn không ngừng vì những thứ khác ba người kèm theo tăng thêm năng lực, còn thỉnh thoảng đối với mình ném chút giảm ích trạng thái cùng ảnh hưởng trái chiều, Đai Ly cũng là có chút điểm sốt ruột. Bất quá mỗi khi hắn muốn tiếp cận phụ trợ, để hắn về nhà lúc nghỉ ngơi, đều sẽ bị những người khác kiềm chế lại. Bọn hắn cũng không phải ngớ ngẩn, biết đội ngũ hạch tâm là vị nào, tự nhiên đối với hắn bảo hộ đến vững như thành đồng. Phát hiện Đai Ly quẫn cảnh, lưu tại trên thuyền không có xuống Syria cùng hai cái sủng vật, đều là phi thường lo lắng trạng huống của hắn. Thân là công chúa, thực lực cũng không mạnh, tự nhiên bị người phụ trách cưỡng ép lưu tại trên thuyền. Mà hai cái sủng vật, căn bản không ai coi các nàng là làm chiến lực. Một trái tim toàn bộ đặt ở Đai Ly bên trên, tam nữ tự nhiên trước tiên phát hiện hắn tình hình nguy hiểm. Bất quá điểm ấy áp lực còn đè không ngã Đai Ly. Ỷ vào tại cấp 6 bên trong cũng coi như đỉnh tiêm tốc độ cùng phòng ngự. Đai Ly chống cự cận chiến đả kích đồng thời, còn có thể ngẫu nhiên tránh đi chút công kích từ xa. Về phần phụ trợ giới hạn kỹ năng, ngoại trừ vô hình thủ đoạn bên ngoài, Đai Ly đều có thể ưu tiên né tránh đi. Cháy bỏng chiến đấu không chỉ tại Đai Ly chỗ này, cái khác hải tộc cùng ma tộc chiến đấu cũng đánh khó phân thắng bại, 10 cái đánh một cái, dù cho thực lực chênh lệch rất lớn, nhưng dù sao không có giai cấp chênh lệch, đều là trung cấp tồn tại, sẽ không hình thành nghiêng về một bên áp chế. Bất quá ma tộc thủ đoạn vô cùng quỷ dị, rất nhiều năng lực không giống với hồn sư như vậy thẳng tới thẳng lui. Luôn có người không hiểu chúng chiêu, không biết sinh tử nằm xuống đất. Tiếp tục như vậy, hải tộc đám người sớm muộn muốn xong đời. Đai Ly thời khắc mở ra Byakugan, cũng có thể phát hiện ma tộc dần dần chiếm thượng phong xu thế. Tình huống như vậy, Đai Ly đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Thế là hắn lần nữa dùng ra Byakugan uy áp, tăng thêm Rabbit Hair Needle liền ngoắc đoạn. Bất quá có lẽ bởi vì ma tộc không phải hồn sư, dù cho Đai Ly có thể thấy được bọn hắn năng lượng vận hành tiết điểm, cũng không có cách nào ổn định khiến cho bọn hắn mất đi chiến lực. Ngoại trừ để bọn hắn năng lượng vận hành bị ngăn trở, cũng không thể tạo thành tính quyết định hiệu quả. Đai Ly không hài lòng, nhưng là ba vị ma tộc thật là biến thành khẩn trương lên. Vốn cho rằng bốn người hợp công một nhân loại nam hài, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới không chỉ có không có nhanh chóng giải quyết, ngược lại là lâm vào cục diện bế tắc. Lúc này thiếu niên sử dụng quỷ dị tóc công kích, vậy mà có thể nhiễu loạn chính mình lực lượng. Cái này khiến bọn hắn càng thêm kinh ngạc vạn phần. Dù cho hủy đi tóc, trong kinh mạch trầm tích hồn lực cũng không phải khó sao dễ dàng phá mất. Thế là nơi này cục diện bắt đầu hướng Đai Ly bên này nghiêng. Biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hai vị cận chiến đại lão cũng bắt đầu khởi xướng hung ác tới. Hai tiếng quỷ dị gào thét về sau, thân thể của bọn hắn dòng giã bành trướng một vòng, đằng sau tốc độ cùng lực lượng bắt đầu tăng vọt. Đột nhiên biến cố khiến cho Đai Ly một trận luống cuống tay chân, bị trọng quyền đánh mấy cái đằng sau, Đai Ly cũng cảm thấy vô cùng đau. Kinh lực xuyên thấu qua lôi điện áo giáp, trực tiếp đả kích đến Đai Ly cơ bắp xương cốt bên trên, để hắn động tác bắt đầu biến dạng. Dù cho dùng thuấn bộ chạy ra hai ma giáp công, cũng biết trong nháy mắt bị đuổi kịp, tiếp tục lọt vào đả kích, mắt thấy cục diện không cách nào vãn hồi. Đài Ly cũng bắt đầu vận dụng bộ phận át chủ bài, đem cầu đạo ngọc phân ra một bộ phận, hình thành một đạo màu xanh lá màng mỏng, bao trùm tới tay cánh tay cùng chân những vị trí này. Màng mỏng không chỉ có thể trị liệu Đài Ly thương thế, còn có thể làm cứng rắn tầng phòng hộ, hoàn toàn triệt tiêu cùng địch nhân va chạm bộ vị trùng kích. Gặp Đài Ly lúc đầu bắt đầu biến thành vẻ mặt thống khổ, lần nữa thư giãn ra, đại lão cũng biết là cái kia hắn màu xanh lá màng mỏng công hiệu. Tăng thêm công kích, muốn phá vỡ màng mỏng, nhưng là vô luận bọn hắn dùng lực như thế nào, đều không thể cho nó mang đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Màu xanh lá vẫn là màu xanh lá, một điểm ba động đều không có, càng không muốn trông cậy vào bị đánh tan. Song phương lần nữa trở về lực lượng tương đương cục diện. Nhưng là tình huống như vậy sẽ không lâu dài. Đài Ly cầu đạo ngọc năng lượng suy giảm tốc độ cơ hồ là không. Nhưng là đại lão trạng thái bùng nổ, lại không thể bền bỉ. Một lúc sau, lâm vào thung lũng kỳ bọn hắn, khẳng định ngăn không được Đài Ly công kích. Nghĩ tới đây, cận chiến đại lão lập tức hướng hai người khác dành cho cái ánh mắt ra hiệu. Sau đó bọn hắn cũng bắt đầu cắn răng bảo khí. Viễn trình đại lão thân thể không có biến lớn, chỉ là bị một đoàn đen xì ma khí vây quanh. Tần suất công kích cùng cường độ bắt đầu tăng nhiều. Phụ trợ thì là biến thành gầy còm, phảng phất thân thể lực lượng đều bị rút khô. Sau đó từng đạo tăng thêm liên tục kèm theo tại ba người trên thân, để bọn hắn như cùng ăn thuốc, biến thành dữ dội. Từ cận chiến đại lão lần nữa tăng gấp bội tốc độ cùng lực lượng. Đài Ly có thể trực quan cảm nhận được loại này tăng phúc. Hơn nữa ngay cả nguyên bản có thể tránh một chút công kích từ xa, lúc này cũng hoàn toàn trốn tránh không ra. Từng đạo cường đại năng lực công kích, đánh lôi điện áo giáp một trận lay động, lúc nào cũng có thể phá tan tới. Phát giác được không ổn, Đài Ly lần nữa rút ra một điểm cầu đạo ngọc năng lượng, để hắn biến thành lôi điện bổn nguyên, bổ sung tiến vào lôi điện áo giáp bên trong. Có đẳng cấp cao nhất lực lượng bổ sung, áo giáp giống như là uống ra sức, thể hiện ra một bộ vững như chó tư thái. Từng cường hóa lôi điện áo giáp, hoàn toàn không phải loại tầng thứ này lực lượng có thể phá vỡ. Ngay cả trước đó bao trùm sinh mệnh bản nguyên đều có thể thu nạp, mặc cho bọn hắn công kích, không cần phòng ngự. Nhìn thấy Đài Ly áo giáp lóe lên, biến thành màu tím sậm, sau đó hắn liền thoải mái cùng mình đối công, hoàn toàn không còn phòng ngự. Cận chiến đại lão đầu tiên là vui mừng, coi là đối thủ bắt đầu cam chịu, nhưng là tình huống ở phía sau, để bọn hắn biết mình là suy nghĩ nhiều. Vô luận là năng lượng công kích bắt đầu đánh vào trên người hắn, nắm đấm đều bị hoàn toàn bắn ra, không có tại trên khải giáp lưu lại một điểm vết tích. Bọn hắn thời khắc này nội tâm là rất sụp đổ. Mỗi khi bọn hắn xuất ra một đạo át chủ bài, Đài Ly luôn có thể đồng dạng tăng cường thực lực của mình. Hiện tại bốn người át chủ bài đều đánh ra, mà Đài Ly vậy mà cũng có thể ngăn lại, giống như át chủ bài vô hạn nhiều tình trạng, để bọn hắn vô kế khả thi. Tựa như người bình thường cố gắng tích lũy tiền, thật vất vả mua được một kiện ngưỡng mộ trong lòng trang bị, nhưng là thổ hào vừa ra tay liền bao xuống cả tòa tiệm trang bị đồng dạng, chênh lệch cực lớn, để cho người ta hoàn toàn tưởng tượng không ra. Thổ hào làm sao có tiền như vậy? Đài Ly hiện tại liền nói cho bọn hắn, có treo chính là tùy hứng, càng đánh càng uất ức. Bốn người đã chuẩn bị từ bỏ đầu lĩnh bàn giao nhiệm vụ cho bọn họ, thỉnh cầu trợ giúp mới là tốt nhất cách làm. Ánh mắt giao lưu một phen về sau, phụ trợ thoát ly vòng vây, đi vào lúc trước đóng băng mặt biển nữ ma thân một bên, đem tình huống báo cáo nhanh cho nàng. Lúc đầu hành hạ người mới ngược đang sảng khoái thời điểm, đột nhiên bị thủ hạ đánh gãy liền đã rất phát cáu. Lúc này vậy mà nghe được bốn người bọn họ đại tướng bắt không được một nhân loại thiếu niên, đơn giản muốn bị mấy cái phế vật tức điên. Một tay lấy chân chạy phụ trợ hất tung ở mặt đất. Nữ ma hướng phía Đai Ly vòng vây đi tới, muốn tự mình chiếu cố cái này nhân loại thiếu niên. Gặp đại boss cũng gia nhập đối với mình quần ẩu, Đai Ly trong lòng lần nữa trịnh trọng lên. Hắn nghĩ trước quan sát một chút cái này boss, nếu như phi thường cường đại, vậy liền hoàn toàn sử dụng cầu đạo ngọc lực lượng cùng nàng đến chàng thoải mái lâm ly chiến đấu. Nếu như nàng đồng dạng không phá nổi nạp liệu lôi điện áo giáp, như vậy Đai Ly liền chuẩn bị bắt giặc trước bắt vua, trực tiếp cầm xuống cái này ma tộc thủ lĩnh, để bọn hắn chết lòng phản kháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?